bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, ta thay thiên hình phạt. Đi qua trảm ngươi, thiên hạ đệ nhất nhân, thánh nhân chi khu, vốn là xa mạnh hơn nhiều tầm thường tu sĩ, mà Sở Cuồng Nhân, vẫn là vô thượng thánh nhân thân thể. Nhục thể của hắn khủng bố cỡ nào? Cho dù là Ô Nguyệt chuẩn đế loại dị thú này cường hãn thân thể cũng còn kém rất rất xa. Không có nói, không khoa trương. Sở Cuồng Nhân hiện tại liền xem như đứng tại chỗ bất động. Cho dù là Thánh Vương cũng không nhất định có thể thương hắn mảy may. Huống chi, hắn còn có bất tử chi thân. Không thể phá vỡ vô thượng thánh nhân thân thể tăng thêm bất tử chi thân. Nhóm này hợp, gần như biến thái. Sở Cuồng Nhân thậm chí dám nói đế giả phía dưới. Không người giết được hắn. Sở Cuồng Nhân bằng vào cái này cường đại thân thể cứ thế mà đã nhận lấy hai cỗ năng lượng đập vào. Sau đó hướng về Ô Nguyệt chuẩn đế bay vút đi. Đến, tiếp ta đệ nhị kiếm. Sở Cuồng Nhân tay cầm côn ngô. Kiếm phong lưu chuyển bên trong. Một luồng kiếm khí màu tím lấp lóe. Cái kia phong mang, lại để Ô Nguyệt chuẩn đế cảm nhận được nguy hiểm. Một kiếm này, tuyệt không thể đón đỡ. Ô Nguyệt chuẩn đế trong nháy mắt có phán đoán. Hai mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Đây là dị thú huyết nhãn nha độc môn thần thông. Huyết nha chi nghi ngờ. Đây là một môn mê hoặc tâm thần thần thông. Cho dù là cùng Ô Nguyệt chuẩn đế cùng cảnh giới tồn tại đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng tại chuẩn đế bên trong thực lực không tính hàng đầu. Nhưng nương tựa theo cái môn này thần thông. Tại U Minh Cốc bên trong cũng không có mấy cái nguyện ý trêu chọc nàng. Một trận tinh hồng quang mang theo Ô Nguyệt chuẩn đế trong mắt phun ra ngoài. Chiếu ở Sở Cuồng trên thân thể người. Tại Ô Nguyệt chuẩn đế xem ra. Nháy mắt sau đó. Sở Cuồng Nhân thì lại bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng mà cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không động năng đạn, thừa dịp khi đó, nàng liền có thể kết quả đối phương. Thế nhưng là, nàng lại chỉ thấy Sở Cuồng Nhân kiếm phong không chút do dự chém ra. Kiếm quang chút xuống, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Hắn đúng là không chút nào thụ huyết nha chi nghi ngờ ảnh hưởng. Làm sao có thể, Ô Nguyệt chuẩn đế tâm tư thay đổi thật nhanh. Lại là không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì cái kia đạo sáng chói tử sắc kiếm quang đã đập vào mặt. Một cái chớp mắt sai lầm. Kiếm quang đã tới người. Ầm vang một chạm. Ô Nguyệt chuẩn đế cứ thế mà đã nhận lấy cái này một đạo kiếm quang. Đại lượng huyết dịch từ trên người nàng vẩy ra mà ra. Cả người bị chém bay ra mấy ngàn trượng. Nện ở phía xa trên một ngọn núi. Một đạo dữ tợn kiếm ngân theo Ô Nguyệt chuẩn đế bả vai trái lan tràn đến phần eo. Sâu đủ thấy xương, cơ hồ muốn đem nàng chém thành hai nửa. Há, cái này đều có thể sống. Trên người ngươi món kia màu đen quần áo xem ra cũng là cái gì đơn thuần quần áo xinh đẹp đây. Sở, Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực cản. Đem chính mình bộ phận kiếm quang uy lực cho đến cản lại. Hiển nhiên, trên người đối phương món kia màu đen quần áo là kiện phòng ngự chuẩn đế binh. Không phải vậy vừa mới một kiếm kia khả năng đem đối phương chặt thành hai nửa. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ô Nguyệt chuẩn đế ho ra hai ngụm máu. Vô cùng chật vật, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Hỗn đản. Trên người nàng tuôn ra một cỗ mạnh mẽ đạo vận, đại lượng linh lực phun ra ngoài. Toàn bộ Huyền Thiên Thần Cung đều bởi vậy đang chấn động. Ta muốn giết ngươi. À, ta mới vừa nói qua. Ba chiêu giết ngươi, ngươi hẳn còn nhớ đi. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy tại Ô Nguyệt chuẩn đế trên không đột nhiên có đại lượng linh khí phun trào. Vô số huyền diệu đường vân lẫn nhau liên tiếp. Hóa thành một đạo màu xanh thăm thẳm phù văn. Một đạo quang trụ theo phù văn này bên trong rơi xuống. Gắn vào Ô Nguyệt chuẩn đế trên thân. Một cỗ kinh người uy áp đem bao phủ. Lại làm nàng toàn thân đều tại run rẩy. Trong lòng bản năng sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Đây là cái gì phù văn? Một đạo lôi phù mà thôi. Bất quá là, đế phẩm, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. trong vòng nghìn dặm linh khí bị rút lấy không còn rót vào cái kia đạo đế phẩm lôi phù bên trong. Từng đạo hồ quang điện tại phù văn bên trong đường vân nhảy lên. Lộ ra vô tận uy áp. Cái này uy áp, giống như, thiên uy. Cái này không chỉ là một đạo đế phẩm lôi phù. Vẫn là một đạo bị sở cuồng nhân phụ ra thiên phạt đạo vận đế phẩm lôi phù. Giờ khắc này, một cỗ để mọi người cảm thấy có chút quen thuộc khí tức theo lôi phù bên trong tiêu tán mà ra. Này khí tức là, thiên kiếp, làm sao có thể, phù văn này bên trong thế mà ẩn chứa thiên kiếp khí tức. Chưa từng nghe nói qua có dạng này phù văn a. Mọi người vô cùng hoảng sợ, sở cuồng nhân, có thể lấy phù văn thôi động thiên kiếp chi lực. Không có khả năng, trên đời này làm sao có thể có người có thể trưởng khống thiên kiếp đâu. Đó là thiên đạo quyền hành. Tuyệt không có khả năng. Ô Nguyệt chuẩn đế dọa đến hoa dung thất sắc. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc. Cái này xác thực không phải thiên kiếp. Mà chính là thiên phạt. Mà ta thay thiên hình phạt. Sở cuồng nhân đứng trong hư không. Tuấn tú tuyệt trần trên khuôn mặt một mảnh lạnh lùng. Lộ ra huy hoàng thiên uy. Dường như thiên đạo hóa thân. Cái kia lôi phù bên trong. Truyền ra rít lên một tiếng, một đầu dữ tợn lôi long từ đó chui ra, một đôi lạnh nhạt vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Nguyệt chuẩn đế. Ô Nguyệt chuẩn đế tại thời khắc này lại đang run rẩy, một bộ bất lực bộ dáng kia mặc cho ai gặp đều sẽ cảm giác cho nàng là một cái yếu đuối đáng thương cô nương, mà không phải cái kia cao cao tại thượng chuẩn đế. Đạo hữu, dừng tay, giờ phút này. Trong hư không truyền đến một tiếng nói già nua, nhưng sở cuồng nhân không để ý đến, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, rơi, khủng bố lôi long lôi cuốn lấy thiên phạt đạo vận âm vang rơi xuống. Nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Ô Nguyệt chuẩn đế thân thể ở trong sấm sét bị không ngừng tan rã, hóa thành cho tàn, đợi lôi quang tán đi về sau, Ô Nguyệt chuẩn đế đã là hoàn toàn biến mất. Liền một chút cặn bã đều không lưu lại. Nói trong vòng ba chiêu giết ngươi. Trong vòng ba chiêu. Cho cốt đều cho ngươi dương. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Lập tức nhìn về phía chân trời. Vừa mới. Có người gọi hắn dừng tay. Đạo hữu, ngươi quá phận. Cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Mang theo một cỗ tức giận. Quá phận. A, ngươi ở đâu? Sở cuồng nhân cười nhẹ. Sau đó hỏi một tiếng, cái này có liên quan gì tới ngươi? Nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta tốt hơn đi, chảm ngươi, một tiếng chảm ngươi, thiên địa lôi đỉnh lóe sáng, dường như thương thiên tức giận. Nói đùa cái gì, hắn cùng huyền hoàng thần cung đã là không chết không thôi cục diện. Ô Nguyệt chuẩn đế muốn ngăn trở hắn, muốn giết hắn, hắn giết đối phương còn quá mức. Nếu không phải cái này thương lão thanh âm chủ nhân dùng một loại nào đó ngăn cách linh niệm theo dõi biện pháp, hắn đoán chừng hiện tại thì đứng ở trước mặt đối phương. Cái kia thanh âm già nua tựa hồ trầm mặc một chút. Sau đó nói, các hạ hành sự lệ khí quá nặng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cái kia thanh âm già nua liền biến mất. Lệ khí quá nặng, buồn cười. Thế gian này cường giả cái nào không phải đạp trên người khác chi hài cốt quật khởi. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, cho dù là người trong thiên hạ này xem ta như ác quỷ, như tu la, cái nào lại có làm sao? Sở cuồng nhân thét dài một tiếng, đón lấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhìn qua huyền hoàng thần cung còn lại trưởng lão đệ tử nhóm. Đến hàng vạn mà tính phù văn chi kiếm lại lần nữa ngưng tụ. Sở cuồng nhân, ta nguyện nhận lãnh cái chết, mời ngươi thả qua, chấm ngoặc kép, Trường Cầm Thánh Vương lớn tiếng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, sở cuồng nhân cũng đã nhẹ nhàng phất phất tay, rơi, phù văn kiếm khí những nơi đi qua, đầy trời kiếm khí bay múa, huyền hoàng thần cung bên trong từ Thánh Vương trưởng lão, cho tới trưởng môn tạp dịch, không một may mắn còn sống sót, đã là diệt môn. Coi là một tên cũng không để lại. Làm xong đây hết thảy. Sở cuồng nhân quay người rời đi. Hoàng Tuyền Phủ. Tử vong Thánh Điện. Phiếu Miểu Thiên. Quy Khư. Huyền Hoàng Thần Cung. Năm cái đỉnh phong đạo thống. Trong một đêm, toàn bộ bị diệt. Tất cả chứng kiến một màn này, các tu sĩ, tất cả đều im lặng. Một ngày này, bọn họ chứng kiến đạo thống hủy diệt, cũng chứng kiến một cái vô thượng truyền kỳ sinh ra. Tại lòng của mọi người bên trong, Sở Cuồng Nhân đã không đơn thuần là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Coi như đem cái kia thiên kiêu hai chữ bỏ đi cũng không gì không thể. Thiên hạ đệ nhất nhân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.